Người ở đầu bên kia điện thoại nghe xong thì vô tình cúp máy. Vivi nghiêng đầu nhìn Phó Thời Dịch, hóa ra hôm nay anh ta cố tình tới để cướp vai nam chính. Cách chương.